Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Nữ nhân các ngươi đều là đại lừa gạt. 1. Hạ Vãn An không hề nghĩ ngợi đã thu gửi nhắn tin động tác. Lên tiếng đối xe taxi sư phó mở miệng: "Dừng xe." Xe taxi dừng hẳn về sau. Hạ Vãn An một bên trả tiền, còn vừa đối sư phó nói câu thật có lỗi. Sư phó thực sự là không có ý tứ. Sau khi xuống xe, Hạ Vãn An thẳng đến ven đường ôm đại thụ bên cạnh người kia. Người kia có lẽ là nôn đủ rồi, run run rẩy rẩy đứng thẳng người, đang chuẩn bị hướng trong quán bar đi. Kết quả mới vừa đi chưa được hai bước, liền bộ pháp bất ổn hướng về phía trên mặt đất ngã xuống. Cũng may Hạ Vãn An phản ứng nhanh, đuổi tới bên cạnh hắn, vươn tay đỡ hắn. "Hàn Chi Cẩn, ngươi điên rồi sao? Uống nhiều rượu như vậy?" Hàn Chi Cẩn trễ nửa nhịp quay đầu, nhìn về phía Hạ Vãn An. "Ngươi là ai nha?" Nghe nói như thế, Hạ Vãn An rất muốn đem trong nhà cái này hai hàng hùng hài tử cho bên đường đánh một trận. "Ngươi nói ta là ai?" "Ta quản ngươi là ai?" Hàn Chi Cẩn đầu lưỡi thắt nút về. Hạ Vãn An khí đưa tay, đập Hàn Chi Cẩn chán một bàn tay. Bị đánh, Hàn Chi Cẩn vuốt vuốt cái ót, lại nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn một hồi. Sau đó cả người nháy mắt mềm manh xuống tới. "Tiểu Thẩm Thẩm a." Hạ Vãn An khí không muốn phản ứng Hàn Chi Cẩn, trực tiếp kéo lấy hắn đi đến ven đường, một lần nữa chặn một chiếc taxi, đem hắn nhét vào. Hạ Vãn An vừa tiến vào trong xe, liền nghe được Hàn Chi Cẩn thanh âm: "Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi đừng nói cho mẹ ta, còn có ta bà cố, còn có ta tiểu thúc thúc, nhất là ta tiểu thúc thúc. Nói cho hắn biết, hắn lại muốn phạt ta diện bích hối lỗi." Đối xe taxi sư phó báo Hàn Chi Cẩn cùng Tống Hữu Mạn cư xá, địa chỉ về sau. Hạ Vãn An vừa hung ác trừng mắt liếc Hàn Chi Cẩn: "Ngươi còn biết sẽ bị phạt, sẽ bị phạt, ngươi còn như thế tạo mình." Bị huấn, Hàn Chi Cẩn không nói chuyện, toàn bộ say sụi lơ tại xe chỗ ngồi, không nhúc nhích một chút. Tại xe chạy ra khỏi một khoảng cách về sau, hắn đột nhiên ra tiếng: "Tiểu Thẩm Thẩm, ta thật khó chịu." Theo hắn tiếng nói kết thúc, hắn quay đầu, đem mặt vùi vào y phục của mình bên trên, sau đó lại ra tiếng, ngữ khí có chút buồn buồn: "Tiểu Thẩm Thẩm, nữ nhân các ngươi đều là đại lừa gạt." Hạ Vãn An cố nén lại nghĩ chùy Hàn Chi Cẩn xúc động: "Cái gì gọi là nữ nhân chúng ta? Xin ngươi đừng địa đồ pháo. Không có chúng ta nữ nhân, có thể có ngươi sao? Còn có, trung thực nói cho ta, ngươi bị nữ nhân nào lừa gạt?" Hàn Chi Cẩn không nói. Hạ Vãn An huy một tiếng, nhìn hắn còn không có động tĩnh, liền tiến tới nhìn thoáng qua. Hai hàng đã ngủ. Tại Hàn Chi Cẩn cư xá, bảo an trợ giúp hạ, đem Hàn Chi Cẩn xách về nhà về sau, Hạ Vãn An thuận đường ngoặt đi trên lầu Tống Hữu Mạn nhà. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn ngây người một lát, còn đối Tống Hữu Mạn bằng phẳng phần bụng nói một hồi lâu mà lời nói. Nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới rời đi. Trước khi đi, Hạ Vãn An chưa quên nói cho Tống Hữu Mạn: "Hàn Chi Cẩn uống say, để nàng trước khi ngủ đi dưới lầu nhìn một chút Hàn Chi Cẩn chết sống." Có lẽ là bởi vì nhìn thấy mang thai Tống Hữu Mạn nguyên nhân, Hạ Vãn An nghĩ đến mình cùng Hàn Kinh Niên có thể có cái bảo bảo xác suất cực kỳ thấp, tâm tình thoáng có chút xa xút. Từ tiểu khu sau khi ra ngoài, nàng nhìn thấy ven đường ngừng một chiếc xe taxi, không có nhìn kỹ bảng số xe là bị che giấu, liền mở cửa xe chui vào. Nàng báo địa chỉ về sau, liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe sững sờ lên thần. Thẳng đến xe ngoặt vào một đầu đen xì hẻm, ngừng lại lúc, Hạ Vãn An mới ý thức tới mình đây là lên xe đen. Nàng theo bản năng đi móc điện thoại muốn báo cảnh cùng cầu cứu. Kết quả xe taxi sư phó phản ứng nhanh chóng vây quanh chỗ ngồi phía sau xe. Kéo cửa ra, cướp đi điện thoại di động của nàng PS. Hôm nay đổi mới xong. Thứ hai hoạt động, bản chương tiết ngẫu nhiên rút ra cái tiểu khả ái đưa thần bí gói quà lớn. Quyển nhật ký cộng gối ôm cộng 52 tiền mặt hồng bao cộng ký tên sách. Tương đương một tuần mới đã đến cầu phiếu lạc tương đương nghe nói cho ta ném nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử bảo bảo. Đều trong vòng một đêm phất nhanh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.